Chương 129, đánh thủng mê cung. Ùn tỉ. Hệ dạ nhìn về phía Ùn, đột nhiên chăm chú nói ra, vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ, lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ, chúng ta liền tiến hành ước định. Nếu như ta có thể đem ngươi đánh bại, như vậy có quan ca ca sự tình ngươi đều muốn toàn bộ nói cho ta biết. Nghe được hệ dạ lời nói, Ùn nhìn nàng kia ánh mắt kiên nghị. Một lát, thở dài một hơi, ngươi có mở miệng nói ra, có thể. Nếu như ngươi ở đây một lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ bên trên chiến thắng ta, ta đây liền nói cho ngươi biết, ta biết toàn bộ. Ùn cực kỳ tin tưởng, lấy hệ dạ thực lực là không chiến thắng được chính mình. Thế nhưng 7 năm vô luận như thế nào, hệ dạ các nàng cũng có biết được chân tướng của sự tình quyền lực. Vô luận đại ma đấu luyện tập võ nghệ kết quả thế nào, Ùn đều chuẩn bị đem chân tướng báo cho biết các nàng. Hệ dạ trước mắt một sáng. Tuy là nàng cũng biết mình chiến thắng Ùn có khả năng phi thường thấp. Nhưng cái này đều cũng là một tia hy vọng a, chúng ta đây gì tài cũng sẽ tham gia lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Dứt lời, hệ dạ liền chạy ra khỏi Tĩnh Linh Chi Đỉnh, cũng là trở về gì tài triệu tập đồng bạn đi. 16 đại ma đấu luyện tập võ nghệ. 785 năm, Phỉ Ổ Vương quốc bắt đầu cử hành hàng năm nhất giới tái sự. Ý là tuyển ra Phỉ Ổ Vương quốc bên trong mạnh nhất ma pháp công hội. Mà ở lâu đời trước đây nó còn có một người khác tên là Pháp Long Vương Tế, tức là Long cùng người cùng với Ma Thịnh Yến. Ở tại dưới cũng là cất giấu Phỉ Ổ Vương quốc một hồi to lớn mưu hoa. Chính là 785 năm, một cái tự xưng là tương lai thế giới người. Xuất hiện tại Phỉ Ổ trong vương cung, sau đó nhét cùng với chính mình âm mưu hướng Phỉ Ổ quốc vương nói ra một cái tương lai chẳng cảnh. Phỉ Ổ Vương quốc 7 năm sau sẽ bị một lần nữa hàng lâm thế gian vạn long phá hủy, mà duy nhất có thể cứu vớt Phỉ Ổ đế quốc phương pháp, chính là tích tụ ma lực, sau đó mở ra nhật thực cửa, mới có thể tiêu diệt vạn long. Mà cái này nhân loại, tên là Lò Gơ. Chất nì ảnh chi diệt long ma đạo sĩ là ở 400 năm trước bị sệ dẹp đi qua nhật thực cửa đưa tới ngũ tên thiếu niên một trong. Bất quá tại hắn trải qua tương lai bên trong, bởi vì làm bạn cùng với chính mình siêu việt giả miêu sau khi chết, Lò Gơ nội tâm liền đỉnh trệ hắc ám. Giết chết đồng bạn của mình, bạch chi diệt long ma đạo sĩ sở tính cách. Hạ dù cả cơ lịp, càng là thu được lực lượng mới bạch ảnh long hình thức đồng thời phát minh có thể khống chế long ngự long ma pháp, thế nhưng đúng á cờ lão Nokia cũng là vô hiệu. Cho nên Lò Gơ lại là thông qua nhật thực cửa trở về đến rồi hiện tại. Ý đồ đi qua nhật thực cửa triệu hồi ra vạn long, tiện đà khống chế chúng nó. Sau đó Phỉ Ổ Vương quốc cũng là từ hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc tay ở bên trong L.E.I. đửa cờ nhật thực cửa, tiếp lấy liền bắt đầu thu thập đủ để mở ra nhật thực cửa ma lực Phỉ Ổ Vương quốc vương đô. Tham gia đại ma đấu diễn võ 114 chi đội ngũ hiện tại đại ma đấu diễn võ vòng loại sự tình chính thức bắt đầu đấu vòng loại sân so tài chính là các ngươi trên đỉnh đầu cái này không chung mê cùng còn như quy tắc nha không có bất kỳ quy tắc không hạn chế sử dụng ma pháp bất quá. Chỉ có đến nơi trước tiên điểm kết thúc 8 chi đội ngũ mới có tư cách tham gia sau đó chính thức trận đấu. Trong cả thành phố, đều vang lên một thanh âm. Sau đó ở trên bầu trời, chợt xuất hiện một cái, đường kính có chừng cân nhắc 10 km hình cầu tròn lớn đại không bên trong mê cung. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ đấu vòng loại bắt đầu không được có ma đạo sĩ bay về phía không trung cự đại trong mê cung. Chúng ta đây cũng chuẩn bị đi thôi. Ún mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía một bên ỉ cả dù gạ, lì tật vô cả, ún thở cùng với mẹ tì. Các nàng 5 người chính là Tĩnh Linh Chi Đình dự thi nhân viên. Mà Lucy, Wendy, Chặt Lệ, 3 người thì là các nàng 5 người hậu viên đoàn, phụ trách nỗ lực lên, cổ động. Liền giao cho ta đến đây đi. Lì tật vô cả đột nhiên mở miệng nói. Ân liền trước mặt mọi người người nghi hoặc khó hiểu lúc. Chỉ thấy lì tật vô cả đột nhiên nói, nếu là cái viên cầu. Như vậy điểm kết thúc tất nhiên trung tâm A mù củ rổ tên kia cũng đã có nói 2 điểm trong lúc đó, thẳng tắp gần nhất. Nếu là như vậy nói, như vậy thập giới thương. Đệ thất thương. Trọng lực chi thương nỉ tật vổ cả trong tay thập giới thương giải phong, biến thành hình thức vừa dày vừa nặng thân thương ủn sửng sốt, vội vã muốn ngăn cản. Nhưng là lại đã muộn bởi vì, nỉ tật vổ cả trong tay thập giới thương đã ném ra ngoài ủn có chút bất đắc dĩ bưng bít đầu, có chút không dám trước mắt gần phát sinh một màn. Chỉ thấy nỉ tật vỗ cả thập giới thương đánh vào không trung mê cung bên trên. Ở đi tới ạ lạn tư đặc thế giới phía sau, nỉ tật vỗ cả nắm trong tay một hệ liệt xứng đôi thập giới thương ma pháp. Hơn nữa bị mù cụ rổ quán trú vào trong cơ thể nàng thánh thập đại ma đạo sĩ cấp khác ma lực. Nhi tật vụ cả thực lực tuyệt đối không chỉ tăng lên một cảnh giới phối hợp với đệ thất thương. Trọng lực chi thương ma pháp, liền là ác ma trái tim phó hội trưởng bở rủ sở nọt trọng lực ma pháp thập giới thương đánh vào không trung mê cung bên trên ầm ầm bạo phát ra hành tinh đụng đất một dạng thanh thế. Toàn bộ không trung mê cung cũng có chủng lung lay sắp đổ cảm giác mà 557 vừa rồi bước vào không trung trong mê cung từng cái ma pháp công hội ma đạo sĩ nhóm, lúc này nhưng đều là bị điên đầu tráng vắng đầu, có chút xui xẻo ma đạo sĩ càng là trực tiếp rớt xuống đi ra. Cái này xảy ra chuyện gì cũng là thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Cảm nhận được cái này cổ kinh khủng rung động, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Mà đứng ở bên cạnh là lục sật, hệ ra, mỹ dạ dện. Nạt 5 người này tạo thành đội hình. Tuyệt đối là gì tài tối cường đội hình nghệ dạ đối với lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ, thế ở tất thắng. Hàn là lại là phe làm chủ dở cho A Lục Sật nhíu nhíu mày nói rằng. Ở nơi này 7 năm gian Lục Sật lại lần nữa gia nhập gì tài. Bất quá nghệ dạ lại vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh mì dạ rển cũng giống như vậy. Không phải cái này không phải phe làm chủ dở cho. Nghệ dạ chậm rãi mở miệng nói ra. Là vâng đúng nỉ tật vô cả, là nàng đánh ra công kích hệ dạ là hiểu rõ nhất nỉ tật vô cả. Giữa hai người giao thủ số lần, càng là không biết đã có bao nhiêu lần, các nàng đối với song phương nắm giữ ma pháp càng rõ như trường, vẹn vẹn bằng vào rung động, hệ dạ liền đoán được nếu nỉ tật vô cả đánh ra công kích.